Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396. Muốn vứt bỏ sao? Xa điểm thành phố phía bắc gần biển trang viên bên trong. Buổi sáng theo Manhattan trở về, vội vàng tắm một cái nằm ngủ, tỉnh lại lần nữa, chỉ có thể theo màn cửa chỗ lộ ra ánh sáng phán đoán vẫn là ban ngày. Cụ thể không biết cái gì thời điểm, đầy giường đại yêu tinh, bởi vì đều là tắm rửa qua trực tiếp chen lên giường. Hai bên đều rất có xúc cảm, phát giác được Simon động tác, bị hắn kéo một cô nương theo tỉnh lại, xoay người đúng lúc cùng nam nhân đối mặt, lộ ra nịnh nọt cười, nói khẽ, Simon, buổi sáng tốt lành a, vừa nói vừa kịp phản ứng. Hẳn là, giữa trưa tốt. Simon cũng không xác định, nhìn lấy trước mắt nắm giữ một đôi cạn con mắt màu xanh lục cùng nhạt mái tóc dài vàng óng cô nương. Lại thêm khẩu âm, rõ ràng Đông Âu cô nàng. Chỉ là cười cười, khả năng đi, bén nhạy phát giác được nam nhân nghi hoặc. Cô nương này thân thể hướng Simon rán rán, tay nhỏ sờ sờ tác tác địa thăm dò qua đến. Simon, ta gọi Petra Nemkova, đến từ Séc. Rất hân hạnh được biết ngươi. Simon nói, đè lại đối phương muốn trượt xuống hắn thân eo tay nhỏ. Ta cái kia rời giường, ngươi có thể lại ngủ một hồi. Đang nói, vốn là ở sau người dán tại đại yêu tinh cũng tỉnh lại. Một đầu tinh tế cánh tay đưa qua đến ôm Simon. Trong giọng nói còn mang theo mông lung. Ngô, chào buổi sáng. Simon, lần này nghe thanh âm thì nhận ra là Roberta Chico. Simon không có uốn nắn nàng trong lời nói về thời gian tiểu chỗ sơ suất. Nắm chặt cái kia cái tay nhỏ bé xoa bóp. Ngủ tiếp a, gần nhất rất mệt mỏi đúng hay không? Chấm ngoặc kép, nói quả nhiên không có động tĩnh. Thời trang quý đại yêu tinh nhóm. Một ngày công tác 12 giờ là trạng thái bình thường. 20 giờ cũng không hiếm thấy. Hôm nay là thật khó đến lười biếng. Simon động tác nhẹ nhàng đem dựng ở trên người cái kia cái tay nhỏ bé dịch chuyển khỏi. Không có quấy giày hai bên hoặc ngủ hoặc tỉnh hoặc là càng có khuynh hướng nửa ngủ nửa tỉnh yêu tinh. Nhóm, theo cuối giường xuống giường. Quay đầu ngắm liếc một chút. Không tính chính hắn. Trên giường lớn còn chen 7 cái. Dù là yêu tinh nhóm dáng người đều rất tinh tế. Vẫn là chỉ có thể ôm nhau nằm nghiêng. Gặp Simon đứng dậy. Vừa mới tại trong ngực hắn tỉnh lại Petra Nemkova cũng theo cẩn thận từng ly từng tí bỏ xuống. Giường, Simon gặp cô nàng động tác, hơi hơi ngoác ngoác khóe miệng, rất có tâm tư một cô nương. Cái này cẩn thận bộ dáng rõ ràng là không hy vọng có hắn yêu tinh lại tỉnh đến cùng nàng đoạt nam. Nhân, bất quá vẫn là tính sai. Bên phải nhất một cái cũng theo xuống giường. Đồng dạng vô sự tự thông hướng nam nhân gật đầu bắt chuyện. Simon lần này ẩn ẩn nhớ lại. Cái này tên là Ingrid. Họ tên thì quên. Có chút thiên môn. Dáng người lại vô cùng nóng bỏng. Thích hợp leo lên Sport Illustrated trang bìa loại kia. Thấy đối phương muốn đi tới. Simon chỉ tủ đầu giường thủy tinh cầu. Nói khẽ. Sờ một chút cái kia. Đến từ bỉ tên là Ingrid tắc bên trong phu đại yêu tinh hơi có chút nghi. Hoặc, nhưng vẫn là nghe lời địa đưa tay tới sờ một chút. Nhìn lấy trong thủy tinh cầu sáng lên tia lửa đám. Lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Quay đầu nhìn Simon, nhỏ giọng nói. Thật thần kỳ a, Simon cười cười. Không có giải thích, quay người hướng phòng tắm đi đến. Hai cái cô nương miêu một dạng điểm lấy mũi chân đuổi theo. Đáng tiếc. Hai cái yêu tinh ra sức dụ hoặc, Simon cũng chỉ là thường ngày rửa mặt một phen thì phủ thêm một kiện áo choàng tắm ra phòng tắm. Chủ yếu là dự định tiết chế một chút, cũng không phải là làm bằng sắt. Phòng ngủ chính bên ngoài liên tiếp một gian phòng khách, Simon mang theo dập khuôn từng bước hai cái đại yêu tinh đi ra phòng ngủ. Nữ quản gia Enzo Davis cũng đã mang theo hai vị nữ hầu các loại ở bên ngoài, còn mang đến nguyên bộ quần áo. Simon cởi xuống áo choàng tắm, một bên nhấc chân mặc lên một vị nữ hầu thấp người quỳ gối trước người hắn phát triển mở màu đen. Góc bẹt quần, một bên tỏ ý bên người hai cái đại yêu tinh. Đối một vị khác nữ hầu nói, dẫn các nàng đi dưới lầu chọn y phục đi. Petra cùng Ingrid thực rất muốn để lại dưới, nhưng nam nhân đều nói như vậy, vẫn là ngoan ngoãn theo vị kia nữ hầu rời đi. Đuổi đi hai nữ, Simon lại đưa tay xuyên qua nữ quản gia đưa qua áo sơ mi, hỏi, mấy giờ rồi? 11:50, nữ quản gia nói, vừa tiếp tục nói, à tiểu thư buổi sáng tới qua, đưa một số tư liệu tới, lão bản cái gì thời điểm muốn nhìn, hôm nay coi như, nghỉ ngơi. Angel gật đầu, đang muốn chuyển tới chính mình lão bản trước người giúp hắn thắt áo sơ mi nút thắt, lưu lại nữ hầu đã đứng dậy tiếp nhận, liền không còn động tác, đứng tại nam nhân sau hông nói, còn có, Trần tiểu thư đã rời đi, nói lên Southampton bên kia Hàn Quốc cô nương. Trần tiểu thư ý tứ là làm cho các nàng ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Lão bản cái gì thời điểm cảm thấy hứng thú liền đi qua. Mặt khác, Lauder nữ sĩ gọi điện thoại tới. Lão bản tư nhân điện thoại tắt máy, thì đánh đến nơi này của ta. Nói muốn lão bản buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta giúp lão bản giải thích qua. Tối nay đã có sắp xếp. Lauder nữ sĩ đã nói lên muộn. Còn nói, lão bản nếu như không xuất hiện, nàng thì ôm lấy tiểu thiếu ra cùng đi thông đạo hộp đêm chơi. Simon giả vờ đau đầu địa cười phía dưới, Erin Lauder hiển nhiên đã nghe nói tối hôm qua hắn xuất hiện tại thông đạo sự tình. Bởi vậy cũng đã biết Simon người tại New York, suy nghĩ một chút nào đó người tới bờ biển Tây. Chạy tới hộp đêm cuồng hoan đều không đi nhìn nhìn mẹ con bọn hắn hai cái. Đương nhiên không khỏi tiểu tính khí. Nữ quản gia gặp chính mình lão bản cười khổ, đã từ trong túi móc ra một chi định chế bản Nokia điện thoại đưa qua. Lão bản hiện tại muốn cho Lauder nữ sĩ gọi điện thoại sao? Simon gật đầu tiếp nhận chính mình tư nhân điện thoại. Khởi động máy, đưa vào một chuỗi mật mã. Lại đi qua vân tay cùng tròng đen hai tầng nghiệm chứng. Lúc này mới tiến vào giao diện. Tiếp tục tùy ý hai nữ nhân phục thị chính mình mặc quần áo. Simon một bên cho Erin Lauder gọi điện thoại. Bên kia gặp Simon đánh tới, khó tránh khỏi đâm vài câu. Nhưng rõ ràng vẫn là vô cùng hài lòng. Hẹn xong buổi tối ngày mai cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện đem thứ tư thời gian cũng an bài cho hai mẹ con. Đến tại tối nay, thì là Ray Booth nhà gia yến. Nữ trợ lý hôm qua liền mang theo chính mình thân sinh hai cái tiểu gia hỏa đi tới đông bờ biển. Vào ở phụ mẫu nhà. Tối nay Philip Ray Booth cũng sẽ theo Washington bên kia tới. Nói là còn mang bạn gái. Sau đó ngày mai muốn cùng đi Westeros cao ốc bên kia nhìn tầng cao nhất biệt thự sửa sang. Tính xuống tới, mấy ngày gần đây nhất đại khái đều không làm được chính sự. Đã như vậy thì không làm. Simon vốn cũng không phải là việc phải tự làm tính cách. Lấy Westeros hệ thống ngay sau đó vận hành tình huống. 1-2 tháng không để ý tới. Cũng không hội xảy ra vấn đề gì. Lại nói, làm đến bước này, nếu như còn không có điểm muốn không làm cái gì thì không làm cái gì tự do. Vậy còn không bằng không có cái gì. Mặc quần áo tử tế. Xuống lầu. Mới phát hiện trong biệt thự cước ảnh lay động, đầy mắt đều là đôi chân dài. Nguyên lai không thể chen vào Simon phòng ngủ chính lớn bao nhiêu yêu tinh đều đã rời giường. Chỉ là không có một cái chịu rời đi. Lúc này mới nhớ tới hỏi một câu. Buổi sáng đến cùng mang về bao nhiêu? Theo nữ quản gia cái này bên trong đạt được đáp án là 53 cái. Đến thời điểm, duy ra định chế hai khung màu đen máy bay trực thăng đều bị chật ních. Nữ quản gia không thể không sàng chọn một phen, đem trà trộn vào đến không đầy 18 tuổi tiểu yêu tinh nhóm đuổi đi. Sau cùng lưu lại còn có 53 cái. Simon nho nhỏ cảm khái. Còn tốt không có ý định. Bằng không, cái này nghiên cứu khoa học lượng công việc. Thực đây là Simon tối hôm qua chỉ chọn đại yêu tinh cùng chính mình đồng thời trở về duyên cớ. Tại thông đạo bên kia đợi mấy giờ? Quả táo lớn mỗi cái vòng tròn bên trong lớn nhỏ già đều lại gần. Chỉ vì cùng Simon đánh cái đối mặt. Mặt khác, Manhattan bên kia, buổi sáng bị leo cây nhãn hiệu khẳng định cũng rất khổ. Bất quá thông thường buổi sáng cũng sẽ không có quá hàng hiệu thanh tú. đối với đại yêu tinh nhóm mà nói, bồ câu cũng là bồ câu. Huống chi, dù là đi một trận tối đỉnh cấp đại tú, tối đa cũng chỉ gia tăng một số tư lịch. Nếu như có thể nhập Simon Westers pháp nhãn, cái kia nhất thời thì thiếu phấn đấu 100 năm. Bên trong lợi và hại căn bản không dùng làm sao tính toán. Bữa trưa tuyển tại trong biệt thự lớn nhất một gian nhà hàng. Trừ Simon, dài 10 mét dài mảnh bàn ăn hai bên cũng chật ních nhận biết hoặc không biết yêu tinh nhóm. Từng cái chăm chú trang trí, trang điểm lộng lẫy, phong tình khác nhau, ăn qua bữa trưa, không có ý định công tác, thẳng thắn lại lâm thời an bài một cái bể bơi party. Trăm năm vừa gặp đại hình El Nino duyên cớ, đã là trung tuần tháng 9, khí trời vẫn là rất nóng, đúng lúc rất thích hợp bơi lội chơi đùa. Nữ quản gia cùng nữ hầu đoàn đội liền muốn loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chứ thỏa mãn chính mình lão bản cùng một đám yêu tinh nhóm tùy thời các loại nhu cầu. Nữ quản gia còn muốn tận dụng mọi thứ địa từng cái mời lần này tới đại yêu tinh ký thông lệ hiệp. Nghị bảo mật, đồng thời làm tiếp một cái khỏe mạnh hồ sơ. Thực cũng là lâm thời kiểm tra sức khỏe. Vì thế lại sàng chọn đuổi đi ba vị cô nàng. Không phải cái vấn đề lớn gì. Cũng không có qua cùng chính mình lão bản tiếp xúc thân mật. Chỉ là cũng không thích hợp đợi ở chỗ này. Giải quyết đây hết thảy. Thời gian đã qua 3 giờ chiều. Bưng lấy một cái thật dày hồ sơ túi đi tới chủ biệt thự bên cạnh tường rào cây xanh thấp thoáng bên. Bể bơi. Bên này ngay tại chơi trò chơi. Rất đơn giản thổi hơi bóng. Ai có thể một hơi thổi tới lớn nhất. Cũng là bên thắng. Kết quả tự nhiên là chính mình lão bản chiến thắng. Bị một đám đại yêu tinh ồn ào. Khen thưởng một hơi uống xong một chai bia. Uống đến sau cùng một miệng. Simon ngậm trong miệng thoáng tỏ ý. Bên người một đám đại yêu tinh thì chơi đùa nhào lên đòi hỏi. Nữ quản gia an tĩnh chờ đợi bên này vui đùa ầm ĩ một trận. Thừa dịp vắng vẻ đi lên trước. Tại bên bể bơi ngồi xuống. Các loại chính mình lão bản nhìn qua. Tỏ ý tay bên trong một cái phình lên hồ sơ túi. Những thứ này là lão bản tại thông đạo bên kia thu đến. Danh thiếp, ảnh chụp cùng điện thoại liên lạc. Muốn vứt bỏ sao? Simon mắt nhìn, nhớ tới. Tuy nhiên chỉ ở thông đạo đợi 2 đến 3 giờ thời gian. Chạy tới chào hỏi người quả thực không ít. Đặc biệt là rất nhiều nữ hài. Chỉ cần có thể tiếp cận, thì thừa cơ hướng Tây Mộng trong túi nhét viết điện thoại liên lạc tấm thẻ hoặc ảnh chụp. Simon không thể không nhảy túi không nhiều lần, cũng không có tại chỗ trực tiếp vứt bỏ, mà chính là giao cho bên người nữ vệ bảo quản, nhìn lấy nữ quản gia trong tay phình lên hồ sơ túi. Mới phát hiện nguyên lai vậy mà thu nhiều như vậy, vừa định theo nam nhân trong miệng đoạt một ngụm rượu đáng tiếc không có thể được như ý tiểu hồ. Lý Angela Linvo còn lại tại Simon bên người, nghe nữ quản gia nói như vậy. Ôm lấy nam nhân cánh tay. Simon, vứt bỏ liền có thể à? Có chúng ta còn chưa đủ à? Simon lại là đến hào hứng. Chống đỡ bên cạnh ao nhảy lên bờ. Xuyên qua bên bể bơi Heidi Klum xem thời cơ ân cần đưa lên một kiện áo choàng tắm. Theo nữ quản gia trong tay tiếp nhận hồ sơ túi. Ta xem một chút, nói đi hướng bên bể bơi một hàng ghế nằm. Hắn đại yêu tinh gặp Simon chuyển di trận địa. Cũng ào ào tụ tới. Hiếu kỳ hoặc giả vờ tò mò tham gia náo nhiệt. Soi mói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Oa. Cái này trang giấy tốt qua loa. Số điện thoại đều có thể viết siêu siêu vẹo vẹo. Người khẳng định càng xấu. Vứt bỏ vứt bỏ. Cái này. Ha ha. Simon. Đó là cái nam. Dị trang đam mê. Viết nhiều như vậy. Tìm việc giới thiệu vắn tắt nha. Còn Georgia châu Augusta tuyển Mỹ tiểu thư người thứ ba. Georgia như vậy nông thôn địa phương. Ai biết Augusta ở đâu? Nồng như vậy đựng. Dỡ xuống về sau nhất định có thể hù chết người. À, xấu quá. Simon, nhìn đến ta có chút ngạt thở. Cần muốn hô hấp nhân tạo. Chấm ngoặc kép, hô hấp nhân tạo đúng không? Ta tới giúp ngươi. Ngô, ô ô, chấm ngoặc kép, sách. Cái này rất xinh đẹp, chỉ là vóc dáng quá thấp, khẳng định không bằng chúng ta nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười tâu toét, líu díu, tràn đầy một số án túi liên tục phương thức. Nam trực tiếp lướt qua. Chỉ viết tên cùng phương thức liên lạc cũng trực tiếp lướt qua. Chủ yếu nhìn ảnh chụp. Cùng với bổ sung các loại kỳ kỳ quái quái lời nói lớn lên tờ giấy. Không sai biệt lắm xem hết thời điểm. Lần nữa may mắn địa đoạt đến Simon bên người vị trí Petra Nemkova hiếu kỳ hỏi. Simon, người nhìn những thứ này để làm gì? Nếu như ưa thích cái nào cái nữ hài? Simon người trực tiếp đem người gọi qua liền có thể a? Simon bắt được một mực tại đỉnh đầu hắn thò đầu ra nhìn tiểu hồ ly đầu. Tại môi nàng hôn một cái. Vừa cười nói. Biết không, ta còn có cái biệt hiệu đây. Gọi đèn thần tiên sinh. Tại chỗ không có mấy cái không biết Aladdin thần đăng cố sự. Simon nói chuyện. Bên người đại yêu tinh nhóm lập tức hiểu được. Không khỏi lại là một trận hâm mộ hờn dỗi. Tựa ở Simon một bên khác Heidi Klum còn thân thủ tại nam nhân ở ngực ma sát vài cái. Nửa thật nửa giả cười giỡn nói. Đèn thần tiên sinh, người có thể thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng sao? Simon trực tiếp lắc đầu. Lại muốn ba cái nguyện vọng. Quá tham lam, đèn thần tiên sinh không thích. Bên người lập tức một đám nhỏ móng vuốt vươn tới. Ma sát, miệng phía trên nói các loại trêu chọc cầu nguyện lời nói. Heidi Klum cũng không cam chịu lạc hậu. Ngăn trở hắn móng vuốt nhỏ. Vừa nói, ta trước tỉnh lại đèn thần tiên sinh a. Đèn thần tiên sinh, cái kia ta chỉ cần một cái nguyện vọng có thể chứ? Một cái là được. Simon lần này gật đầu. Tốt, thì đưa ngươi một cái nguyện vọng. Heidi Klum lập tức nói. Ta muốn làm minh tinh điện ảnh. Nói xong bổ sung một câu. Chis góp như thế. Simon lần nữa lắc đầu. Cố ý dùng một loại máy móc âm. Rất đáng tiếc, ngươi nguyện vọng vượt qua đèn thần tiên sinh phạm vi năng lực. Bị phán vô hiệu, chung quanh nhất thời một đám cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Heidi Klum cũng chỉ là hờn dỗi. Đương nhiên không dám chỉ trích nào đó người nói không giữ lời. Simon cũng không lại để ý. Cái này yêu tinh nếu như nói mình muốn trở thành truyền hình ngôi sao. Simon quả thật có thể thực hiện. Project Runway nha, hạ bút thành văn, đến mức minh tinh điện ảnh. Vẫn là bằng vào nam nhân này đến từ khu vực cùng dũng cảm giả du hí Jumanji các loại phim. Từng bước một đi đến một đường cheese góp loại kia. Nói thật, Simon nếu như mạnh nâng, không phải là không có hy vọng. Simon không có ý định làm như thế. Chủ yếu là Heidi Klum theo Simon thực sự thiếu hụt một loại minh tinh điện ảnh khí chất. Thứ này nói không chừng, nhưng xác thực tồn tại. Không tiếp tục để ý bên người thất vọng đại yêu tinh. Simon đem vừa mới lấy ra mấy chương so sánh thuận mắt ảnh chụp đưa cho một mực chờ ở bên cạnh nữ. Quản gia, phân phó nói, điều tra một chút mấy cái này nữ hài tư liệu. Ngày mai cho ta, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.